Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1699, đáng sợ đường xá. Trước khi lên đường, Trương Lượng đến rồi, ném cho Tô Viêm một khối cổ lệnh. Đây là năm đó thiên đình đặc thù mật lệnh, giá trị đắt đỏ, hiện nay Viêm Hoàng tổ chức bảo tồn hoàn chỉnh đã rất có hạn. Vật này công hiệu là có thể khóa chặt cái khác mật lệnh người nắm giữ tung tích. Lan đến phạm vi rất rộng lớn. Mặc dù là cách nhau một cái đại châu đều có thể mượn cổ lệnh nhau bắt được. Đi tới đế lộ trung cực địa. Cần kinh nghiệm một đoạn đặc thù cổ lộ. Cũng không ai biết một đoạn đường này. Đến cùng có tồn tại hay không nguy hiểm. Rốt cuộc đế lộ trăm vạn năm trước phát sinh nghịch thiên thảm họa. Đến nay đều dày đặc sương mù, không có chuyện cụ thể lan truyền ra. Bởi vậy đế lộ trung cực địa tuyệt đối không phải dĩ vãng như vậy an toàn. Có lẽ sẽ tồn tại một ít vướng tay chân vấn đề. Bất quá đế lộ có đế lộ quy tắc. Trăm vạn năm trước một trận chiến, tuy rằng đế lộ quy tắc bị đánh vỡ, nhưng hiện nay đế lộ quy tắc vẫn còn. Bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt. Bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Chấn động lòng người hình ảnh. Hơn trăm đế lộ võ đài nhằm phía đỉnh bầu trời. Tiếp đó dọc theo một con đường, hướng về phần cuối khu vực vũ trụ đại hắc động xung kích mà đi. Không biết đời này sẽ tao ngộ một ít gì đó. Kiếm Tông Thủy Tổ nói nhỏ. Đã từng hắn tranh bá qua đế lộ trung cực địa. Rất rõ ràng đế lộ một đầu khác đến cùng ẩn chứa cái gì. Nhưng lúc này đây rốt cuộc không giống, trời biết bọn họ sẽ trải qua một ít gì đó biến cố. Đặc biệt là các tộc lão cổ đồng đều nỗi lòng khó bình. Nghĩ phải hiểu rõ bên trong sự tình, hy vọng đều đang đám người tuổi trẻ này trên người. Năm đó chết người chung quy quá nhiều, do đó dẫn đến vũ trụ cách cục cũng phát sinh kinh biến cục. Thiên đình một cái quái vật khổng lồ. Đến tột cùng bởi vì loại nguyên nhân nào sụp đổ rồi? Bọn họ rất muốn biết đáp án. Rốt cuộc này mầm họa nhưng là lan tràn đến huyền hoàng thiên vực, dẫn đến một cái thiên vực thời không rơi xuống. Đến nay vẫn là một cái tàn tạ vũ trụ nhỏ. Có người nói huyền hoàng vũ trụ đã bị hắc ám vật chất cắn nuốt mất rồi. Như vậy hắc ám vật chất này đến cùng liên lụy đến cái gì? Bỗng nhiên, có chút đạo tổ cường giả nỗi lòng khó bình. Do đó ảnh hưởng trời và đất, một ít quần tộc trên dưới cường giả đều sợ hãi. Phát giác được tộc này thủy tổ trạng thái không đúng, tựa hồ loáng thoáng tỏa ra một loại kinh hoàng tâm tình. Đến cùng là cái gì? Để thủy tổ đều sinh ra loại tâm tình này. Hắc ám, một ít cổ xưa thủy tổ. Loáng thoáng rình đến tương lai hạo kiếp, tiếp đó ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phong ấn thiên dương châu thế giới, bọn họ đang suy nghĩ hắc ám mầm họa, có thể hay không lại một lần nữa bao phủ toàn bộ bất hủ thiên vực. Như vậy một khi đến một ngày kia, lại nên sẽ phát sinh cái gì? Thiên địa này cất giấu đại ẩn tình, thậm chí cùng đế lộ cũng có rất sâu liên quan. Bọn họ đột nhiên có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Có lẽ đời này có thể công bố đáp án. Vũ trụ này lỗ đen cũng quá to lớn rồi. Tô Viêm cảm thấy tâm kinh. Võ đài vô hạn nhằm phía chỗ cần đến. Thời không đều đang vặn vẹo. Tốc độ tương đương không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết bắn vọt nhiều đường xa. Nói chung nằm ngang ở đế cuối đường lỗ đen. Càng ngày càng khiếp người, khi gần trong gang tấc thời khắc, đúng là lớn đến vô biên, hùng vĩ đến mức tận cùng, quả thực chính là đại vũ trụ môn đình, thôn phệ tâm linh người ta. Xèo xèo xèo, một tòa tiếp một tòa đế lộ võ đài, nhảy vào vũ trụ lỗ đen, không lật nổi bất luận cái gì gợn sóng, bởi vì quá nhỏ bé, như là một đám bụi trần vọt vào. Người vây xem đều là chấn động, hình ảnh có rất lớn lực xung kích, liền như vậy biến mất rồi. cũng không biết bọn họ tiếp đó sẽ ngộ một ít gì đó. Lẽ nào chúng ta vô pháp tận mắt nhìn Đế Lộ Trung Cực Địa Đại đối quyết? Có người cau mày hỏi, lần này quyết đấu hoàn toàn khác nhau, cũng liên lụy đến hai trận doanh lớn ân oán, thậm chí muốn gặp chứng một hồi. Trong truyền thuyết Kim Tiên đến cùng đáng sợ đến cái gì lĩnh vực ở trong? Sẽ có sống năm tháng dài đằng đẵng, lão quái vật nói. Trung cực tranh bá là tranh bá đạo trường đỉnh phong đại đối quyết, chờ đợi bọn họ lao ra một đoạn thần bí cổ lộ. Đế bảng sẽ hiện ra trận chiến này. Bọn họ phấn chấn tâm thần, đặc biệt là người của tiên tộc rất muốn để khắp thiên hạ người nhìn thấy. Tiên tộc đệ nhất chí tôn đến tột cùng là làm sao vấn đỉnh đế bảng chí tôn. Nói chung trận chiến này tiên tộc cực kỳ chờ mong. Lịch sử sẽ chứng minh tiên tộc mạnh mẽ. Đưa tay không thấy được năm ngón thế giới. Trong thiên địa vắng lặng khiến người ta có chút nghẹt thở. Quá yên tĩnh, thời gian đều phảng phất không tồn tại. Tô Viêm đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ở chỗ này yên tĩnh đến mức tận cùng vũ trụ trong hắc động. Một đôi mắt không nhìn thấy bất luận cái gì vật chất. Đen kịt như mực, thật khiến người ta có chút hoảng hốt. Mà vũ trụ lỗ đen quá to lớn, đồng hành cường giả hoàn toàn không cảm ứng được tính mạng của bọn họ khí tức. Trong bóng tối vô tận, chỉ có Đế Lộ võ đài tỏa ra cổ xưa hào quang. Phảng phất ở biển sao bên trên vượt qua, rộng lớn chiếu rọi chỗ, là rách nát đến mức tận cùng đại thế giới. Tô Viêm tâm kinh, đã từng nơi này phát sinh cái gì? Lẽ nào nơi này chính là đã từng trung cực chiến trường? Lẽ nào Đế Lộ Trung Cực Địa đã bị đánh tàn tạ? Phải biết Đế Lộ võ đài tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng khắp nơi hắc ám cùng rách nát hình ảnh, để Tô Viêm tâm tình đặc biệt kiềm chế. Đó là cái gì? Sau một khắc, Tô Viêm tâm thần run rẩy, cảm giác được một tầng khổng lồ uy thế, rất khủng bố, như là chư thiên vũ trụ đang chìm xuống, sức ảnh hưởng khổng lồ. Nhìn liếc qua một chút hình ảnh, đè ép Tô Viêm, nhìn thấy một bộ thi thể khổng lồ, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, căn bản là nhìn không tới phần cuối. Hình thể quá to lớn, tàn sao ở trước mặt của hắn nhỏ bé đều là bụi trần. Tô Viêm chấn động, cả người tóc gáy đều nổ lập. Đây là thế nào một vị cường giả? Tương đối khó lấy tin tưởng, lỗ chân lông cũng giống như là tinh thể. Cao cao mà đứng, tràn ngập vô thượng thiên uy, như là chí cường đại đạo ép rơi xuống. Để Đế Lộ võ đài đều đang rì rào run rẩy. Vù, võ đài phát sáng, dần hiện ra lít nha lít nhít phù văn, trong nháy mắt cường thịnh vô số lần, nhưng tức đã là như thế, Tô Viêm vẫn cảm thấy thể xác muốn nổ tung, khó mà tin nổi, nó mạnh bao nhiêu, Tô Viêm kinh hãi, bởi vì người khổng lồ này là tử vong cơ thể sống. Hắn căn bản không có đầu, một cái cự nhân không đầu thi thể. Đứng ở hắc ám mà lại rách nát vũ trụ trong hắc động. Tuy rằng đã tử vong, cũng Tô Viêm vẫn nhào bắt được thân thể của hắn sinh cơ. Mặc dù là chết đi năm tháng dài đằng đẵng, trong cơ thể hắn còn tồn tại khí huyết tinh hoa. Tô Viêm kinh hãi, đáng tiếc hình ảnh chỉ là nhìn liếc qua một chút, vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến cụ thể hình ảnh. Đáng tiếc cũng không cách nào chỉ dựa vào tự thân sức mạnh trở về. Bằng không nói không chắc có thể thu hoạch kinh thế truyền thừa. Tô Viêm hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Cô độc đường xá, rất dễ dàng quên Đế Lộ tranh bá. Thế giới tràn ngập quá nhiều không biết cùng thần bí. Mà Đế Lộ võ đài thời khắc rung động, thiêu đốt dồi dào tiên đạo phù văn. Cũng có vô thượng dấu ấn đại đạo ở hiện ra, rất rõ ràng ven đường khẳng định gặp phải một ít gì đó. Do đó dẫn đến võ đài thức tỉnh ra đủ mạnh sức mạnh. Thậm chí dần dần mà, Tô Viêm phát hiện võ đài năng lượng hao tổn có chút nghiêm trọng. Sắc mặt của hắn đột nhiên chìm xuống, nói, vũ trụ lỗ đen tồn tại không biết uy hiếp trước đây nhưng chưa từng nghe nói, nơi này rất khả năng là trăm vạn năm trước chiến trường. Cũng có thể lý giải, nơi này là sinh mệnh tuyệt địa. Nếu như mất đi võ đài bảo vệ, rất có thể sẽ chết đi. Tô Viêm nhịp tim đều đang gia tốc, thời khắc duy trì mạnh nhất cảnh giác trạng thái. Hắn cũng nhìn chăm chú vũ trụ lỗ đen, thật rất muốn nhanh lên một chút vượt qua đến phần cuối. Thậm chí hắn có chút hoài nghi, đế lộ trung cực địa, lẽ nào căn bản không ở bất hủ thiên vực? Vượt qua xa như vậy con đường, vẫn không có đi tới chỗ cần đến. Thật sự có chút nói mơ giữa ban ngày rồi. Ven đường, Tô Viêm lại nhìn thấy một ít cổ quái kỳ lạ thi thể. Sắc mặt của hắn nghiêm túc, thiên đình năm đó xuất chinh giết tới đây, ngàn tỷ đại quân đều chôn vùi ở vũ trụ trong hắc động sao? Đối với truyền thuyết này, Tô Viêm không dám đi tin tưởng. Phanh, trong lúc bỗng nhiên, đế lộ võ đài đột nhiên run mạnh, tào ngộ sức mạnh to lớn xung kích, suýt nữa xoay chuyển lại đây. Người nào? Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, mạnh mẽ khí tức tiết ra ngoài, duy vì trạng thái mạnh nhất. Vừa nãy như là có người đang công kích võ đài, nhưng là Tô Viêm không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh tung tích. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, đế lộ trung cực địa sẽ không phải còn có sống sót cường giả chứ? Thời gian cũng không biết quá rồi bao lâu, trước trải qua vẻn vẹn phát sinh một lần, liền cũng không có xuất hiện nữa, nhưng sau lưng của Tô Viêm đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy trong bóng tối, tựa hồ có sinh vật đáng sợ đang nhìn kỹ chính mình. Loại kia ánh mắt để hắn không rét mà run, rốt cục nhìn thấy quang minh. Vào thời khắc này, Tô Viêm đã thả lỏng một chút, vũ trụ lỗ đen không ở như vậy âm u, có chút độ sáng, mặt đất núi đồi có thể nhìn thấy một ít đường viền. Nhưng vẫn là âm u đầy tử khí, không giống như là tạo hóa địa, rất rõ ràng vẫn không có đi tới chỗ cần đến. Tô Viêm phát hiện đế lộ võ đài khí tức càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt, rất khả năng khó có thể đem Tô Viêm đưa đến chỗ cần đến. Con đường sau đó có lẽ cần chính mình đi đi. Song quyền của hắn nắm chặt, trong bóng tối nắm giữ thạch lệnh, không biết nghệ viên tình huống của bọn họ làm sao, có thể không bình an đi tới chỗ cần đến. U ám thế giới, võ đài vượt qua thương khung, dần dần, thế giới càng ngày càng sáng sủa. Trời và đất xem ra tuy rằng cực kỳ rách nát, có thể có mỏng manh sinh cơ. Cuối cùng, đế lộ võ đài vẫn là không chịu được, vượt qua tốc độ mức độ lớn hạ thấp, trên lôi đài khắc họa phù văn cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Tô Viêm líu lưỡi, nếu không có đế lộ võ đài bảo vệ, muốn vượt qua trước nguy hiểm cấm khu, hơn nửa không có bất cứ hy vọng nào. Các đời đế lộ trung cực địa mở ra, đều là đế lộ võ đài tiếp dẫn đi tới. Không ai biết đế lộ trung cực địa vũ trụ tọa độ. Thời gian này, năng lượng khô cạn võ đài rơi vào đại địa, sụp ra một mảnh bùn đất, nhưng là nơi này thổ chất rất cứng rắn. Mặt đất vẻn vẹn hiện lên một chút vết rách. Tô Viêm đi ra, mất đi võ đài bảo vệ, xông tới mặt chính là âm lãnh khí thế, lạnh đến trong xương, đều muốn đông cứng trong cơ thể hắn dòng máu. Con đường phía trước chính là trung cực tạo hóa địa, ta phải nhanh một chút xuyên qua khu vực này. Tô Viêm nhanh chóng đi đường, trong lòng hắn có bất an, luôn cảm thấy có sinh vật gì đang nhìn kỹ chính mình. Hắn một trận nhanh như chớp, cấp tốc bắn vọt, nhưng mà hắn bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đều có chút sờn cả tóc gáy rồi. Bỗng nhiên, Tô Viêm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một cái bóng trong hư vô thoáng hiện, một đạo đen kịt đường viền dành cho người rất lớn cảm giác ngột ngạt. Nó như là trong địa vực bò ra ngoài tử linh, mở một đôi con mắt màu đỏ ngòm, lãnh khốc vô tình. Tô Viêm lưng đều lao ra một đạo hàn khí, biểu hiện dọa người, thật sự có sinh vật. Trăm vạn năm trước Trung Cực đại chiến sống sót cường giả sao? Cập lịch thượng khố vị, hắn ở mở miệng, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt cụ thể của hắn, chỉ có một đôi con ngươi màu đỏ ngòm đang phát sáng. Tô Viêm nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì, cả người độ cao cảnh giới, gánh vác chí tôn thánh kiếm cũng dục giả dục dịch, bất cứ lúc nào có thể ra khỏi vỏ bùng nổ ra đáng sợ sát phạt sức mạnh đi ra. Hê hê, tiếp theo hắn đang cười. Con mắt màu đỏ ngòm âm u, phát ra đáng sợ đại đạo ý niệm, nhân gian giới tạp ngư. Ánh mắt của hắn tràn ngập miệt thị, cao cao nhìn xuống Tô Viêm, hắc ám bóng dáng cũng không nhìn thấy di động quỹ tích. Ở Tô Viêm quanh thân không ngừng thoáng hiện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.